Thập Phương Võ Thánh, chương 400 cảnh giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chuyện nhỏ, bất quá, sư tỷ vẫn là chú ý điều tra một chút xem làm sao lại chọc tới Hoán Tổng Tử sư huynh Ngụy Hợp đơn giản đề câu. Ta biết, Diêu Vãn gật đầu, nhớ kỹ Ngụy An, hiện tại cũng đã 18 tuổi đi. Đúng vậy a, trước đó vẫn là cái chạy loạn khắp nơi tiểu mập mạp, hiện tại chỉ chớp mắt liền đã lớn như vậy. Ngụy Hợp gật đầu cảm thán. Hắn mỗi lần trở về, dạy bảo đồ đệ 9 người lúc thấy nhi tử có cái gì mau bệnh chính là một trầu loạn đánh. Cho nên Ngụy An mặc dù bị mẫu thân Vạn Thanh Thanh gấp đôi sủng ái, nhưng không có giải lệch ra, vẫn là may mắn mà có Ngụy Hợp tại duy trì dạy bảo cơ bản tam quan lý niệm. Đương nhiên, hư hỏng như vậy chỗ, liền là cha con bọn họ quan hệ trong đó, phần lớn thời gian cũng không tốt. Ngụy An mỗi lần thấy Ngụy Hợp liền giống chuột thấy mèo vậy, một cử động cũng không dám. Đây cũng không phải là đời trước loại kia tuổi tác càng cơ bản có thể càng yếu thời đại, như Ngụy Hợp như vậy chân nhân, tuổi tác càng lớn, chỉ cần không có dị hóa không chết cái kia chính là thực lực càng mạnh. Ngụy An liền là đem hết toàn lực liều mạng cũng đừng hòng làm được qua cha mình. Mặt khác trừ ra Ngụy An, Ngụy Hợp những năm này cũng không phải không nghĩ lại muốn mấy đứa bé, cũng mặc kệ hắn như thế nào cùng Vạn Thanh Thanh nỗ lực đều không lại có thể mang thai. Tiểu An là cái hảo hài tử, bây giờ cũng đến nên hôn phối tuổi tác. Diêu Vãn cười cười, trong nhà của ta cũng có cái tộc nhân, là ta đường muội tôn nữ, cũng đến tuổi tác, không bằng khiến cho hắn nhóm gặp mặt một lần, thử nhìn một chút như thế nào. Ngụy Hợp lập tức im lặng, tình cảm lần này tìm hắn là muốn cho Ngụy An kéo dây đỏ. Bất quá Diêu Vãn nếu chính miệng mở miệng, hắn cũng không dễ không cho mặt mũi này, ngược lại hắn cùng mặt khác phụ huynh khác biệt truyền thừa đời trước lý niệm, hắn cho rằng bọn nhỏ hẳn là do chính mình quyết định tương lai của mình cùng một nửa khác. Phụ mẫu phụ huynh có thể giúp cầm lấy quan, nhưng không thể cưỡng ép an bài. Cũng tốt tìm cái thời gian, để bọn hắn nhìn một chút cũng được. Ngụy Hợp cười gật đầu, đáp ứng lần này ra mắt. Tốt, nhàn sự không nói nhiều, lần này tới tìm ngươi, là ta lại ngộ ra được một điểm mới đồ vật chung quanh tìm không thấy đối thủ thích hợp thí chiêu cho nên. Tới tìm ngươi giao thủ khảo thí một ít, Diêu Vãn nghiêm nghị nói. Không có vấn đề, Ngụy Hợp gật đầu, từ khi Diêu Vãn hai chân xảy ra vấn đề về sau, nàng liền một mực cảm xúc âm u tính tình đại biến, bây giờ nếu mở miệng nói nàng ngộ ra được một chút đồ vật chắc hẳn nhất định có chút khác biệt biến hóa. Rất nhanh, hai người tiến vào một cái gian phòng, đối lập mà đứng cách xa nhau 5 mét. Diêu Vãn vẫn như cũ ngồi tại trên xe lăn, nhưng trên thân so với vừa rồi, đã nhiều một lớp bụi mịt mờ hoàn chân kình lực. Nói đến ta mặc dù thân là toàn chân, nhưng ở tông môn am hiểu nhất phong ấn lực bên trên ngược lại rất yếu. Chỉ có kiếm thuật từ đầu tới đuôi một mực bồi bạn ta. Võ kỹ kình lực tinh thần, ba khối ta chân chính dựa vào, vẫn luôn là kiếm thuật. Liền tồn thần tăng phúc thần thông, cũng là tăng cường kiếm thuật. Phong ấn lực ngược lại là thứ hai. Nàng đưa tay tại trên xe lăn vỗ thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Đây không phải như thường đứng thẳng, mà là dựa vào hoàn chân kình, ngắn ngủi phụ trợ cơ bắp đứng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết thực lực ngươi vượt xa tại ta cho nên ta liền không khách khí. Sư tỷ thỉnh, Ngụy Hợp gật đầu, vừa dứt lời, trước mắt hắn liền lóe lên một đạo ánh kiếm màu bạc. Kiếm quang như đường, đi đầu hướng bộ mặt hắn chém tới. Tốc độ cực nhanh, một kiếm này thế mà so với Diêu Vãn trước đó kiếm thuật còn nhiều một chút không hiểu đồ vật ở bên trong. Trong đó kình lực không thay đổi, nhưng chiêu số có biến hóa kỳ diệu. Ngụy Hợp đôi mắt híp lại, kình lực bao trùm tay cầm, hướng phía trước một túm. Cong, kiếm nhận cùng bàn tay hắn chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ theo trên lưỡi kiếm truyền đến. Băng lãnh thân kiếm bên trên, truyền tới cường độ, không có thay đổi gì, vẫn là giống như trước đây. Nhưng Ngụy Hợp tự mình ra tay đánh ra cường độ, lại phảng phất đánh vào cái gì trơn trượt đồ vật bên trên, nhẹ nhàng liền từ mặt bên trượt ra ngoài. Một trường này mang ra kình lực cùng cường độ chỉ có một chút rơi vào Diêu Vãn trên lưỡi kiếm, còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị rời đi. Quảng cáo, Ngụy Hợp tự hồ nghĩ đến chính mình từng ở nơi nào được chứng kiến bực này kỹ nghệ. Bất quá không đợi hắn hoàn hồn, Diêu Vãn có một lần tiến công tới. Cánh tay nàng huy động liên tục trong chốc lát chạm ra hơn 10 đạo kiếm quang, phô thiên cái địa phóng tới Ngụy Hợp. Kiếm quang sợi tơ phác họa thành một tấm lưới, màu bạc trắng lưới, hoàn toàn đem Ngụy Hợp trước mặt hết thảy phương vị phá hỏng. Đương đương đương đương, trong chốc lát hai người giao kích hơn 10 cái, nhưng mỗi một cái, Ngụy Hợp phản kích ra sức đều bị Diêu Vãn tùy tiện tránh đi. Cái này cũng dẫn đến hắn chỉ có thể bị đánh phòng ngự, vô pháp đánh trả. Loại kia kỳ dị kỹ nghệ, khiến cho hắn hết thảy lực đạo đều rơi vào không trung. Dạ Minh Châu Huỳnh Quang dưới, hai người nhanh như tia chớp giao thủ, cơ hồ thấy không rõ hình người, một bên chân nhân nhóm chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn hư ảnh tại không ngừng đan xen na di. Đối với nơi này còn lại chân nhân mà nói, toàn chân cảnh giới giao thủ, vốn cũng không phải là bọn hắn có thể với tới. Bất chi bất giác, mặt khác hai đôi chân nhân đều dừng lại luận bàn, xa xa tới gần, quan sát bên này giao thủ. Tình hình chiến đấu có chút giằng co. Ngụy Hợp ra sức đều bị Diêu Vãn trượt ra, mà kiếm của đối phương ánh sáng rơi ở trên người hắn, cũng căn bản chạm không ra thâm hậu hộ thân kình lực. Ba tầng huyền tỏa công Ngụy Hợp tăng thêm cái kia kinh khủng kình lực tổng số, đã tạo thành so trước kia mạnh hơn hộ thân phòng hộ. Cũng chính là hắn sợ làm bị thương Diêu Vãn, cho nên chỉ dùng vừa vặn có thể ứng phó ngăn trở đối phương thế công kình lực lượng. Dù là như thế, Ngụy Hợp cũng có chút giật mình. Bởi vì hắn lúc này dùng kình lực lượng, đã đạt đến tổng số lượng 3/10. Trước kia hắn không phải không cùng Diêu Vãn giao thủ qua, khi đó hắn có thể không cần đến nhiều như vậy kình lực. Không nghĩ tới Diêu sư thì tại bị thương tàn tật về sau, không chỉ không có nhụt chí, ngược lại mở ra lối riêng, càng thượng tầng hơn lâu. Phải biết, hắn sớm đã không là năm đó hắn, lúc trước hắn đánh tam tướng Bồ Tát dùng 7/10 tổng số kình lực bùng nổ mới giết chết cái này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, hắn gặp lại tam tướng Bồ Tát cái này toàn chân chân huyết, dùng hắn lúc này kình lực tổng số, sẽ không vượt qua 1/10, liền có thể dễ dàng giải quyết. Bởi vì hắn bây giờ kình lực đã đạt thành huyền tỏa kình 3 tầng, mặc dù mỗi một tầng tăng phúc không nhiều, có thể để dành đến, không chịu nổi hắn tổng số kình lực lớn. Cho nên toàn thể tăng cường là hết sức khả quan. Nói cách khác Diêu Vãn lúc này thực chiến, đã siêu việt lúc trước tam tướng Bồ Tát toàn lực trạng thái, thậm chí có thể nói, siêu việt không ngừng một điểm. Kình lực của nàng không thay đổi, năng lực phong ấn không thay đổi, duy chỉ có võ đạo kỹ xảo tựa hồ phát sinh biến hóa, liền có như thế mạnh tăng lên. Cái này khiến Ngụy Hợp đối loại biến hóa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hai người một cái xuất kiếm, một cái một tay, tại hoàn chân kình ra trì xuống. Ngụy Hợp tốc độ xuất thủ không bằng Diêu Vãn, nhưng hắn thắng ở da dày, coi như bị chặt chúng mấy lần cũng không khẩn yếu. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút buồn bực là, mặc dù hắn nhiều lần ra chiêu, đánh vào trên lưỡi kiếm. Nhưng mình hoàn chân kình đều như bị chúng ta một dạng, hướng hai bên trượt ra. Điểm này trình độ, với ta mà nói quá yếu, có thể thêm điểm lực sao? Diêu Vãn trực tiếp truyền âm nói, tình huống hiện tại là hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Nàng dứt khoát lùi lại mấy bước thu kiếm lưu lực. Nhường ta kiến thức ngươi thực lực chân chính đi, không cần để cho ta. Nàng nghiêm nghị nói, Ngụy Hợp gật đầu, lúc này nếu kiểm tra xong Diêu Vãn thực lực tăng lên không ít hắn cũng là không tàng lực. 4/10 kình lực từ trên người hắn tựa như màu đen bùn nhão chậm rãi bao trùm tuôn ra. Như vậy, sư thì cẩn thận, Ngụy Hợp cũng có lòng muốn thử một chút Diêu Vãn loại kia quỷ dị năng lực có thể chống đỡ bao lâu. Đúng rồi, sư tỷ thiên phú của ngươi năng lực là cái gì? Đã lâu như vậy ta còn không biết đến. Hắn theo miệng hỏi, trong thời gian ngắn ra tốc xuất kiếm tốc độ sắc bén độ lực bộc phát. Diêu Vãn trả lời, bất quá một ngày chỉ có thể dùng một lần. Bình thường ta sẽ phối hợp bí kỹ sử dụng, dùng tại tính quyết định nhất kích bên trên tốt nhất. Đối mặt Ngụy Hợp nàng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng bẩm báo. Nguyên bản bực này năng lực thiên phú tốt nhất là muốn bảo mật nhưng đối Ngụy Hợp nàng không có gì tốt giấu giếm. Như vậy, cẩn thận, Ngụy Hợp không nói thêm lời, 3/10 cùng 4/10, mặc dù chỉ thua kém 1/10 kình lực tăng phúc. Nhưng Ngụy Hợp kình lực tổng số kinh khủng bực nào tương đương với đồng cấp chân nhân 3 nhiều gấp 10. Hắn 1/10 trực tiếp thì tương đương với nhiều hai cái định cảm 3 lần chân nhân toàn thân kình lực tổng số. Hoàn chân kình là một loại kỳ diệu kình lực, nó có khả năng tăng phúc thân thể lực lượng, tốc độ, phản ứng, còn có thể làm áo giáp phòng ngự hết thảy, ngăn cản hết thảy tổn thương. Khổng lồ hoàn chân kình có thể làm cho chỉ có mấy ngàn cân nhỏ yếu lực lượng toàn chân nhóm cùng chân huyết cảnh giới 10 vạn cân đi lên những cao thủ chính diện chống lại. Này loại kình lực nguồn gốc từ thân thể, rồi lại tự thành một hệ. Ngụy Hợp lúc này bỗng nhiên có cảm giác ngộ, chân kình hệ thống chân nhân nhóm tựa hồ trên bản chất cũng là dựa vào thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn chân kình lực bộc phát lượng căn nguyên, không phải chân nhân cơ bắp thân thể cường độ mà là trong bọn họ tại tích xúc một cái khác phát lực hệ thống. Cơ bắp lực cùng hoàn chân kình, này hoàn toàn là hai cái hệ thống. Như vậy, hoàn chân kình lực lượng nơi phát ra, lại là nơi nào? Mang theo một tia nghi hoặc Ngụy Hợp một tay hướng phía trước một chưởng đánh ra. Chưởng lực mang ra kình phong, gào thét cuốn lên toàn bộ chung quanh trong phòng không khí, đều đang xoay tròn phun trào. Tựa như cuồng phong quá cảnh, Một trường này uy lực so với vừa rồi mạnh hơn quá nhiều, vừa ra chiêu, Diêu Vãn vẻ mặt liền có chút biến. Nàng hai tay cầm kiếm, một cỗ hoàn chân kình tràn vào trong kiếm. Bí kỹ nguyên hoàn, phớp, một đạo chói mắt bạch quang theo phía sau nàng nổ tung sáng lên. Trong chớp mắt này ánh sáng che đậy ngụy hợp giác quan, trong chớp mắt Diêu Vãn cấp tốc di chuyển, khó khăn lắm tránh đi một trường này, lại cầm kiếm toàn lực chém về phía ngụy hợp vai trái. Cong, một kiếm này bởi vì không tốt phát lực mặc dù chém trúng ngụy hợp bả vai cũng dễ dàng bị hộ thể kình lực ngăn lại. Chẳng qua là như thế một cái chớp mắt Diêu Vãn bởi vì chém trúng ngụy hợp ngược lại bị lực lượng khổng lồ mang được mất nhất định đồng thời quá dụng lực lão, lâm vào trong nháy mắt trì trệ. Lúc này ngụy hợp tăng lên hoàn chân kình lực tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng phúc thấy thế trở tay chính là một chiêu chộp tới. Một chiêu này so với trước đó càng nhanh, càng mạnh. Diêu Vãn đang đứng ở lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh ở giữa trước đó lĩnh ngộ kỹ xảo cũng không có điều kiện thi triển. Bành, cuối cùng, nàng mạnh mẽ ăn một trường này, thân thể bị đánh bay đến đảo lăn ra ngoài, tại mặt đất liền lùi lại hơn 10 bước mới khó khăn lắm đứng vững dừng lại. Khụ khụ, Diêu Vãn sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan vài tiếng cầm kiếm thủ đoạn đều tại run nhè nhẹ. Lợi hại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngụy hợp, thấy đối phương vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản là không có chuyển động qua trạng thái. Ta còn tưởng rằng ta thực lực đại tiến về sau, có thể khiến ngươi làm thật không nghĩ tới. Ta tại tiến bộ ngươi cũng có tiến triển, Diêu Vãn cười khổ, quảng cáo, sư tỷ, ngươi vừa rồi cái chủng loại kia giảm bớt lực rất lợi hại. Ngụy Hợp nghiêm túc đánh giá, mặc dù hắn chỉ dùng 4 phần 10 kình lực vô dụng lực hút, vô dụng kình hồng quyết, vô dụng bí kỹ ngũ chuyển long tức. Nhưng Diêu Vãn xác thực đã rất lợi hại, Ngụy Hợp đã nhớ tới, nhiều năm trước hắn từng tại cùng Vô Thủy Tông chân nhân lúc giao thủ, gặp được đồng dạng sử dụng này loại kỹ nghệ người. Chỉ là bởi vì đã cách nhiều năm, lúc trước hắn trong thời gian ngắn không nhớ tới, bây giờ giao thủ nhiều lần như vậy, tự nhiên nghĩ đến lúc trước tình cảnh. Được rồi, ngươi đơn giản liền là quái vật không đánh. Diêu Vãn xoay cổ tay, trở tay đem kiếm cắm hồi trở lại trên lưng. Nguyên bản nàng cho là mình lĩnh ngộ mới cảnh giới võ đạo thực lực gia tăng, hẳn là có thể bước ra ngụy hợp mấy phần bản lĩnh thật sự. Có thể hiện tại xem xét. Nàng giờ mới hiểu được vì cái gì Nguyên Đô Tử đại sư thì coi trọng như vậy vị này cảnh giới không cao sư đệ. Kỳ thật lần này tới ta là dự định tham gia thú ma đổi. Trên người nàng kình lực lưu truyền, đem vừa mới có chút xóc xách quần áo cùng sợi tóc một lần nữa lý hảo. Thú ma đổi, Ngụy Hợp nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghe qua rất bình thường, đây là mới xây dựng bộ phận chuyên môn truy sát thiên diện ma quân cùng hắn cấp dưới thế lực. Gần nhất những năm này, thiên diện ma quân cùng hắn dưới trướng phụ thuộc thế lực cho chúng ta tạo thành không ít phiền toái. Cho nên tông chủ điều ứng cử viên, gây dựng một nhánh chuyên môn đi săn thiên diện ma quân nhằm vào đội ngũ. Diêu Vãn nói rõ lý do, ta qua mấy ngày liền lại phải xuống núi, cho nên, vì cảm tạ trước ngươi hỗ trợ, còn có về sau khả năng cần ngươi giúp đỡ một ít ta dự định truyền thụ cho ngươi, ta vừa rồi sử dụng loại năng lực kia. Diêu Vãn nghiêm mặt nói, Diêu sư thì nói là... Loại năng lực kia là có thể truyền thụ cho. Ngụy Hợp kinh ngạc, nhìn ngươi ngộ tính, Diêu Vãn mắt nhìn chung quanh chân nhân, trực tiếp dùng truyền âm. Kỳ thật tại rất nhiều cảnh giới võ đạo tương quan cổ thư bên trên cũng có qua đối loại cảnh giới này ghi chép. Chẳng qua là ngươi trước kia có lẽ không để ý ta cũng giống như vậy, trước đó quang chú nặng liều mạng tăng lên hoàn chân kình đi. Đối với võ kỹ chiêu số bên trên căn bản không có nhiều coi trọng. Mãi đến lần này, ta nhân duyên dưới sự trùng hợp không thể không đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở chiêu số lên. Lại không nghĩ rằng được bực này kinh hỉ, Diêu Vãn chân thành nói, tiếp theo, nàng bắt đầu cho Ngụy Hợp nói rõ lý do, này loại cảnh giới võ đạo hạch tâm. Ta lĩnh ngộ cảnh giới cỡ này, tên là thực lưu thủy. Là thông qua huấn luyện tự thân, có thể đem địch nhân thế công cấp tốc thích ứng điều chỉnh, cũng giảm bớt lực hơn phân nửa đặc thù cảnh giới. Muốn luyện thành cảnh giới này, nhất định phải tại kình lực khống chế tự thân lực lượng trên sự khống chế, hạ đại khổ công. Đương nhiên, còn muốn có nhất định ngộ tính cảnh giới này không phải tùy tiện một người đều có thể luyện thành. Cho nên, xem vận khí ngươi, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Không thể không nói, này loại thực lưu thủy cảnh giới tính thực dụng cực cường, vô luận là cao tầng giao thủ, vẫn là đối chiến pháo hôi, chỉ cần là thực lực sai biệt không quá lớn, đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Một khi đi đến cảnh giới này, trong nháy mắt liền tương đương với nhiều một tầng giảm thương hộ thuẫn. Ngay sau đó, hai người một cái giáo một cái học thỉnh thoảng còn sẽ có giao thủ biểu diễn. Mỗi người, đều cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngụy Hợp vốn cho là Diêu Vãn Sư tỷ sẽ như vậy đổi phế, dù sao Hoàn Chân Kình không cách nào lại hướng về phía trước, vậy liền đại biểu lần sau định cảm Diêu Vãn sẽ đối phó đến cực kỳ gian nan. Nhất định phải dựa vào ngoại vật, hoặc là dứt khoát liền trốn ở nội sơn. Lại xuống lần định cảm, nàng nếu là rời núi, có thể sẽ chết. Có lẽ về sau, nàng lại biến thành vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại phúc địa cái kia bộ phận lão chân nhân. Khả năng chính là biết điểm này, cho nên hiện tại, nàng mới sẽ liều mạng như vậy, nghĩ phải nhanh một chút tìm tới Thiên Diện Ma Quân hạ lạc, vì Trung Viễn Lâm báo thù. Bởi vì nàng biết mình nếu là lại không tranh thủ thời gian, về sau liền không có cơ hội. Cách chương.